Người ta yêu là chiến thần. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình mơ hôm sau Trầm Du đã đưa Mộ Khanh Trần đến Thành Nhạn Hồi Sao khi dặn dò Mộ Khanh Trần như một người cha già dặn dò con trai nhỏ trước khi lên đường đi xa. Y đã lập tức biến mất. Mộ Khanh Trần đến một tiệm trang phục nhỏ. Sau khi đi ra từ tiệm trang phục, y đã trở thành một tên thị vệ quèn với gương mặt đầy sẹo. Sau đó Mộ Khanh Trần lập tức đi đến Thiên Hương Lầu. Nơi đây vẫn bày trí như cũ, chẳng có gì thay đổi. Mộ Khanh Trần chọn một chiếc bàn khuất trong góc, sau đó thả thẻ bài bằng gỗ lên bàn. Thẻ bài bằng gỗ này y lấy được từ bốn tên mà y và Lục Thủy đã vô tình cứu được khi Lục Thủy đưa tàu ra Đông Hải đón Mộ Khanh Trần về đất liền. Lúc ấy Lục Thủy từ miệng chúng mới biết được chúng là thuộc hạ của Sơn Hà Cung. Chúng không biết Sơn Hà Cung ở đâu, nhưng mỗi khi lãnh nhiệm vụ chúng thường đến Thiên Hương Lầu giơ thẻ bài ra, tức khắc có người đến an bài nhiệm vụ cho chúng. Chốc lát sau một tên bồi bàn xuất hiện, đi theo ta. Mộ Khanh Trần cất thẻ bài sau đó đi theo hắn. Họ đi xuyên qua gian chính của Thiên Hương Lầu đến tận phía sau. Đường đi lúc đầu còn có hạ nhân qua lại, càng về sau lại chẳng thấy một bóng người. Đợi một lát, tên bồi bàn để lại câu nói sau đó đi mất. Mộ Khanh Trần nhìn quan sát nơi này một lượt, từ xa văng vẳng tiếng đàn, lần khuất trong đó còn có tiếng khóc của phụ nữ. Thì ra đây chính là lầu xanh trá hình. Thiên Hương Lầu vừa là quán ăn, vừa là nơi buôn bán tin tức. Lại còn cả buôn người, thật làm cho Mộ Khanh Trần mở mang tầm mắt. Một thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt, thì ra là Thiến Nhi mà lúc trước đã bán tin bại trước quân ở trong Thành Nhạn Hồi cho Mộ Khanh Trần. Theo ta, Mộ Khanh Trần ngoan ngoãn cúi mặt đi theo Thiến Nhi. Từ nơi tăm tối, cô gái đã dẫn Mộ Khanh Trần đến một gian phòng đèn đuốc sáng trưng. Mà tiếng khóc lúc nãy chính là phát ra từ nơi này. Vào trong kéo cô ta ra ngoài. Thiến Nhi đi trước óng ẻo đến bên một nam tử cao lớn. Khách nhân chớ giận, Thiến Nhi sẽ gọi người khác đến phục vụ cho ngài. Nhanh lên đừng làm ta mất hứng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Mộ Khanh Trần thế mà lại gặp chúng Trang Nam Hành. Trang Nam Hành con trai cưng của Trang Liễu Niên, trưởng môn hiện tại của Trường Môn Tông, gia tộc đứng thứ ba trong bảng xếp hạng ngũ đại gia tộc. Thanh niên tài tuấn, thế hệ tương lai của ngũ đại gia tộc cũng chỉ có như thế. Mộ Khanh Trần âm thầm khinh bỉ, còn không mang người đi. Đứng ngây ra đó làm gì? Thiến Nhi trông thấy tên thuộc hạ mới đến vẫn còn đứng đó quát lên. Vâng vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay. Sau đó Mộ Khanh Trần đi đến kéo cô nương đang dập đầu gào khóc ra ngoài. Mộ Khanh Trần mang cô nương đó ra phía sau một hậu viện bỏ hoang. Ở đó có một cái giếng rất sâu. Cô nương gào khóc xin tha mạng. Mộ Khanh Trần ra dấu cho cô nàng ngừng khóc. Sau đó y kiểm tra một lượt hậu viện mới phát hiện có một cánh cửa nhỏ phủ đầy mạng nhện. Mộ Khanh Trần mở ra phát hiện nó thông ra một con ngõ tối tăm. Y bèn nhét vào tay cô gái vài lượng bạc, rồi chỉ về phía cửa ý bảo cô theo đó mà trốn đi. Cô gái quẹt nước mắt, gật đầu lia lịa cảm tạ Mộ Khanh Trần sau đó lập tức mở cửa chạy mất. Chờ một lát Mộ Khanh Trần bèn quay về nơi khi nãy mình gã bồi bàn bảo mình đứng chờ. Một lát sau Thiến Nhi đã xuất hiện, giải quyết à chưa, đã vứt xuống giết đằng sau hậu viện. Thiến Nhi rất hài lòng với cách giải quyết dứt khoát của tên này, rồi lại nghe giọng nói của Mộ Khanh Trần, hào cảm trong lòng lập tức tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngước mặt lên cho ta xem. Mộ Khanh Trần nghe lời ngước khuôn mặt đầy vết sẹo của mình lên. Vừa nhìn thấy mặt y, Thiến Nhi lập tức trưng ra vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ. Khi ra khỏi tiệm y phục, Mộ Khanh Trần đã dịch dung cho mình vài vết sẹo dữ tợn trên mặt. Như thế dù có gặp lại Triều Âm gã cũng chẳng thể nhận ra được Mộ Khanh Trần. Hôm nay ngươi cứ ở lại đây. Dạ, chưa kịp hỏi mình sẽ ở đâu đã nghe tiếng bước chân hối hả. Một cô nương chạy tới nơi Thiến Nhi đang đứng. Thiến Nhi tỉ tỉ lại chết một người rồi. Ở đâu? Cô run run chỉ tay vào phòng mà Trang Nam Hành ngồi khi nãy. Tên khốn nạn, Thiến Nhi tức giận chửi bới Trang Nam Hành. Trong một buổi mà hắn đã giết tới hai người của Thiên Hương Lầu. Thật không xem ai ra gì. Tuy miệng mắng chửi gã nhưng Thiến Nhi vẫn không dám đắc tội Trang Nam Hành. Dù sao gã cũng là thiếu chủ Trường Tông Môn, phụ thân của gã còn sống sờ sờ ra đấy. Thiến Nhi tiếp tục quay lại phòng của Trang Nam Hành, Mộ Khanh Trần không đợi ra lệnh mà vẫn âm thầm theo sau. Vừa vào tới cửa một chén trà đã bay đến, Thiến Nhi lập tức nghiêng người né tránh, chén trà rơi xuống đất vỡ tan, nước trà nóng văng tung tóe trên nền đất. Nguyên cả cái Thiên Hương Lầu như thế này mà không thể tìm cho ta một người vừa mắt một chút hay sao? Thiến Nhi rót một chén trà khác cầm đến bên cạnh giường của Trang Nam Hành. Hắn trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, áo ngoài áo trong đều bị quăng trên đất. Mà giữa nhà còn có xác một cô gái lõa lồ nằm đó. dâng nước trà lên cho Trang Nam hành xong, Thiến Nhi còn chụp lấy chiếc áo gần đó trùm lên người cô nương tội nghiệp. Mộ Khanh Trần lập tức đem cái xác ra ngoài, đi cuộn cô gái trong một manh chiếu mà mình nhặt được ở góc hậu viện. Sau đó theo cửa nhỏ khi nãy vác xác ra bãi tha ma trong thành chôn cất. Đến khi y quay về, trên má Thiến Nhi đã xuất hiện một dấu tay rõ to. Trang Nam hành vậy mà dám đánh cả cô ta. Phòng Trang Nam hành đã tắt đèn, nhưng tiếng van xin của cô gái khác trong phòng ở nơi yên tĩnh này thật sự quá rõ ràng. Thiếu gia tha mạng, hu, hu. Mộ Khanh Trần nắm chặt hai tay, cố gắng giữ vững lý trí để mình không xông vào giết chết tên khốn kiếp đó. Đường đường là thiếu chủ của Trường Môn Tông lại ăn chơi sa đọa giết người như thế. Sau đó Mộ Khanh Trần theo Thiến Nhi đến nơi ở dành riêng cho thủ hạ của Sơn Hà Cung. Vừa vào trong phòng, Mộ Khanh Trần đã giật mình khi trông thấy Lục Thủy và Phụng Miên như thế nào lại cũng trà trộn vào nơi này. Nhưng hai người họ vẫn chưa nhận ra Mộ Khanh Trần là ta, đến khi nghe giọng nói họ mới nhận ra. Ba người nhìn nhau im lặng, đến khi Lục Thủy cẩn thận thổi tắt nến Mộ Khanh Trần tạo một kết giới chắn âm nhỏ trong phòng, họ mới nhìn nhau mà cười thật tươi. Thì ra Lục Thủy biết Mộ Khanh Trần thế nào cũng đến Thiên Hương Lầu để điều tra nên đã trà trộn vào đây trước. Còn Phụng Miên là do lúc xuống núi vô tình cứu được một cô nương từ nơi này thoát ra. Cô nương nói mình còn một người chị trong này, nhờ Phụng Miên vào đây đưa cô ấy ra. Phụng Miên chính là cô nương ngé con không sợ cọp, bèn nảy sinh ý định làm anh hùng, cũng trà trộn vào đây chờ thời cơ để mang người đó đi. Ta phải giết Trang Nam Hành, ta cũng có ý định giống ngươi. Lục Thủy vỗ bả vai của Mộ Khanh Trần ra chiều đồng ý. Phụng Miên nhìn hai người họ sau đó bất ngờ đưa ra một ý kiến. Cô sẽ giả thành một cô nương ở đây, sau đó sẽ đến phục vụ Trang Nam Hành, thừa cơ bỏ thuốc độc vô rượu giết hắn. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Khanh Trần tiếp lời Lục Thủy, quá nguy hiểm, hay là để ta ra mặt dụ hắn đánh với ta, sau đó ngươi tiếp ứng. Hai chúng ta sẽ hợp sức giết chết tên đó, ngươi biết đây là đâu không? Thành Nhạn Hồi. Mộ Khanh Trần liếc xéo Lục Thủy, còn gì nữa? Lục Thủy vỗ trán mình cái bóp, ta quên mất đây là địa bàn của Trường Tông Môn. Vậy phải làm sao đây? Hai người các ngươi thế này không được, thế kia cũng không xong. Thật lề mề, Phụng Miên liên tục đi lòng vòng trong phòng. Để ta suy nghĩ một chút. Mộ Khanh Trần ngồi trên bàn im lặng suy nghĩ. Một lát sau, ta biết rồi, trước tiên ta sẽ tìm cách lấy lòng tin của Thiến Nhi. Sau đó biến cô ta thành đồng minh của chúng ta. Ngươi định dùng sắc dụ cô ta sao? Lục Thủy tròn mắt nhìn Mộ Khanh Trần. Mộ Khanh Trần đánh vào ngực Lục Thủy. Ngươi biến đi, vậy kế hoạch là gì? Lúc nãy ta đã phát hiện Thiến Nhi rất thù ghét Trang Nam Hành. Cô ta ở đây đã lâu, át hẳn rõ ràng đường đi nước bước của nơi này. Quân cờ này không sử dụng sẽ rất lãng phí. Vậy bọn ta sẽ làm gì? Mộ Khanh Trần trợn mắt nhìn hai người bọn họ. Làm chuyện mà những hạ nhân cần làm. Không phải các ngươi đang giả dạng thành nô bộc trong Thiên Hương Lầu sao? Phụng Miên không nhịn được hỏi. Vậy còn việc giết Trang Nam Hành? Phải đợi sau khi ta thu thập xong quân cờ Thiến Nhi rồi mới tính tiếp được. Sáng hôm sau, gã tiểu nhị hôm qua gọi Mộ Khanh Trần theo mình. Trước khi đi, Mộ Khanh Trần còn mang theo một chiếc chăn. Y biết việc cần gọi hắn không ngoài chuyện thu thập xác chết giống đêm hôm trước. Hai người lại đến phòng nơi hôm qua Trang Nam Hành đã ở, hiện tại hắn đã về Trường Môn Tông, trên giường chỉ còn một cô gái đang nằm thoi thóp. Mộ Khanh Trần đến gần kiểm tra mạch môn thì phát hiện cô gái đã chết rồi. Thiến Nhi đang tức giận đứng giữa phòng, Mộ Khanh Trần dùng chăn cuộn cô gái lại rồi mang đi. Khi y quay lại, Thiến Nhi đã chờ Mộ Khanh Trần ở chỗ cũ. Người đến phòng ta một lát. Phòng Thiến Nhi không lớn lắm, cách bài trí cũng giống như phòng nữ nhi thông thường. Võ công của ngươi thế nào? Cũng tạm tạm, ta muốn ngươi giúp ta giết Trang Nam Hành. Nghe Thiến Nhi nói thế, trong lòng Mộ Khanh Trần đã biết con cờ y muốn đã vào tay. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hốt hoảng. Tiểu nhân chỉ là một tay sai của Sơn Hà Cung, làm sao có khả năng giết được thiếu chủ Trường Môn Tông? Và lại hắn còn là nhân vật đứng số 1 trên bảng thập nhị tinh anh. Ta biết, cho nên ta mới cần ngươi giúp. Cô có thể yêu cầu sự trợ giúp từ Sơn Hà Cung. Ta đã nói rồi nhưng trưởng lão không đồng ý, thì ra Thiến Nhi có cách liên lạc với trưởng lão Sơn Hà Cung. Mộ Khanh Trần lại thu được một manh mối quan trọng. Ngươi tên gì? Tiểu nhân gọi là A Cừ. Thiến Nhi biết loại người như A Cừ mục đích sống trên đời của bọn chúng chính là tiền và danh vọng. Cho nên chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng đó của A Cừ thì làm gì có chuyện hắn không chịu giúp cô. Mà hiện tại hai thứ đó hoàn hảo, cô đều có thể cho hắn. Nếu ngươi hoàn thành được chuyện này, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp trưởng lão. Nghe Thiến Nhi nói như thế, Mộ Khanh Trần đã mở cờ trong bụng. nhưng ngoài mặt vẫn là dạng tiểu nhân ham sống sợ chết. Không không, cô đưa ta đến gặp hắn làm gì? Hắn sẽ giết ta mất, hắn sẽ không giết ngươi. Ta sẽ nói với hắn nhận ngươi làm hộ vệ tâm phúc. Đến lúc đó ngươi muốn hô mưa gọi gió gì mà chẳng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiến Nhi trông thấy tên mặt thẹo A Cừ này vẫn còn đang phân vân, ngoài miệng cô ngọt ngào dụ dỗ như trong lòng đã âm thầm phỉ nhổ kẻ tiểu nhân ham sống sợ chết. Mộ Khanh Trần giả vờ suy nghĩ mất một lúc, cô nói thật, ta cam đoan với ngươi, bằng vào giao tình giữa ta và hắn, chắc chắn ngươi sẽ một bước lên mây. Y tiếp tục vờ liếc ngang liếc dọc ra chiều suy nghĩ đắn đo. Một lúc sau như đã bị lòng tham lu mờ lý chi, A Cừ lập tức gật đầu. Vậy mới được chứ, Thiến Nhi hài lòng nhìn thấy hắn tham lam gật đầu. Sau khi xong việc ta sẽ giết luôn cả ngươi. Cô nàng âm thầm quyết định. Vậy, bây giờ ta phải làm gì? Ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi, ta cần chuẩn bị một vài thứ. Vậy ta đi đây. Khoan, Mộ Khanh Trần rậm bước đi đã nghe tiếng Thiến Nhi gọi. Y bèn lập tức nặng ra khuôn mặt định bợ lấy lòng. Cô cần ta làm gì sao? Ta chỉ hỏi ngươi đêm nay có cần ta phái một cô nương đến hầu hạ ngươi không? Mắt Thiến Nhi lóe lên ánh nhìn gian xảo. Không, không cần, từ chối như thế Mộ Khanh Trần vẫn thấy không triệt đề. Ai biết cô ả có nổi điên mà đem đến vài cô nương hay không? Ta, cái đó, ta không được, kết hợp với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ như thế muốn Thiến Nhi không tin cũng khó. À ta hiểu, sau đó Mộ Khanh Trần chạy như bay về phòng. Ha, ha, ha, đó chính là tiếng cười của Lục Thủy và Phụng Miên khi nghe Mộ Khanh Trần kể lại sự việc. Mộ Khanh Trần, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay. Các ngươi vừa lòng chưa? Thật là, cách chương.